Thần ma hệ thống, chương 1148, kịch chiến 2, góc truyện audio.com. Những ngày này, Nhạc Trọng tạo ra kỳ tích phá hủy một đoạn đê đập thiên nhiên của sông Thanh Hà, triệu hồi thú biến dị, một con sau mạnh mẽ hung hăng hơn con trước, cũng khiến cho Hàn Tử Huyên hoàn toàn nhận thức hiểu rõ thực lực của Nhạc Trọng. Lại thêm mệnh lệnh của Lạc Thanh Thanh, cho dù bây giờ bảo cô chết trận vì Nhạc Trọng, cô cũng sẽ không nhíu mày. Vì cô là một chiến sĩ xuất sắc, kiên định, không chút thua kém những chiến sĩ đàn ông. Nhạc Trọng có chút tiếc hận nhìn Hàn Tử Huyên bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc, nếu cô ta là người của mình thì tốt rồi. Hàn Tử Huyên có thể trung tâm hiệu lực cho Nhạc Trọng là vì mệnh lệnh của Lạc Thanh Thanh. Nếu Nhạc Trọng với Bạo Phong Cốc trở mặt thành thù, cô ấy tuyệt đối sẽ cầm chiến mâu đánh với Nhạc Trọng. Trong đầu Nhạc Trọng chỉ chợt lóe qua tạp niệm, ánh mắt của hắn rất nhanh thì dừng lại trên người của những long tướng trung cấp đối diện. Nhìn những long tướng trung cấp kia vọt qua bên này, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu quy cấp 4. Tiểu quy cấp 4 lập tức há cái miệng khổng lồ của mình ra, một luồng khí đông lạnh mạnh mẽ thổi bay về hướng 5 gã long tướng trung cấp đang xông tới. 5 gã long tướng trung cấp kia đã sớm có chuẩn bị sẵn, tiểu quy vừa mở to miệng thì hai chân chúng dùng sức giống như đạn pháo vụt bay tản ra bốn phía. Luồng khí đông lạnh của tiểu quy chỉ đóng băng được một gã long tướng trung cấp thôi. 4 gã long tướng trung cấp còn lại liền thừa dịp trong chớp mắt này, quanh thân thể lập tức bao phủ một tầng ánh sáng sinh mệnh màu trắng, hóa thành 4 vệt sáng trong chớp mắt nhảy lên cao bay về hướng tiểu quy, muốn đáp xuống trên lưng tiểu quy. Nhạc Trọng lúc này đã mặc vào chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt, miếng tinh hạch thú biến dị ở sau lưng phát ra ánh sáng vô cùng chói chang, lực lượng cuồn cuộn đổ vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ miễn cưỡng đưa hắn lên đến cảnh giới thần chiến sĩ cấp 5 đỉnh cao. Viên tinh hạch thú biến dị cấp 4 được đính trên chiến giáp liệt nhật chỉ có thể đưa lực lượng của Nhạc Trọng nâng đến cấp 5 trung cấp thôi. Nhưng chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt chẳng những có thể khiến thực lực của Nhạc Trọng nâng lên cảnh giới cấp 5 đỉnh cao, đồng thời còn đủ lực lượng tiếp tục nâng cao thực lực của Nhạc Trọng. Nhưng tiếp tục nâng cao thực lực chỉ sợ thân thể của Nhạc Trọng không thể thừa nhận được. Có thể sẽ giống như Trịnh Chấn nổ tan xác. Thân thể của Nhạc Trọng chỉ có thể thừa nhận lực lượng cấp 5 đỉnh cao, hoàn toàn là vì thân thể của hắn đủ rắn chắc, đủ mạnh mẽ. Nếu đổi thành những cường giả nhân loại cấp 4 đỉnh cao khác thì thừa nhận lực lượng cấp 5 trung cấp cũng là cực hạn rồi, căn bản không thể thừa nhận lực lượng cấp 5 cao cấp. Sau khi tăng thực lực lên đến cảnh giới cấp 5, ánh mắt Nhạc Trọng tập trung, phát động kỹ năng điều khiển trọng lực. Một vòng sóng trọng lực khuếch tán về phía 4 gã long tướng trung cấp đang xông tới. 4 gã long tướng trung cấp kia lập tức bị vòng sóng trọng lực quấy nhiễu, hành động dừng lại trong chớp mắt. Tiểu quy cấp 4 mở to miệng ra, dùng sức phóng ra vô số băng chùy, băng nhận, băng tiễn, chúng gống như nước lũ trào dâng tấn công thẳng về hướng 2 gã long tướng trung cấp. Trước đòn tấn công bằng băng như cơn lốc kia, cho dù là thần chiến sĩ cấp 4 đỉnh cao cũng sẽ bị bắn cả người đầy lỗ. Đối mặt với đòn tấn công thình lình bắn, góc truyện audio.com. Tới này, hai gã long tướng trung cấp đưa chiến mâu bằng xương cốt lớn trong tay lên, không ngừng tấn công, khiến cho vô số băng chùy, băng nhận, băng tiễn kia hóa thành mảnh vỡ. Băng vỡ bắn khắp nơi, một số ít băng chùy bén nhọn xuyên qua đòn cản lại đâm vào người của hai gã long tướng trung cấp kia, khiến trên người chúng nó dần dần xuất hiện thật nhiều vết thương. Nhạc Trọng bước ra từng bước, cơ thể dần dần trở nên mơ hồ, trong chớp mắt hóa thành 3 phân thân, cầm chiến mâu liệt nhật trong tay, đấu khí hắc ám khởi động bao phủ cả người, ngay trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một gã long tướng trung cấp, đâm mâu thẳng về phía gã long tướng trung cấp đó. Gã long tướng trung cấp kia đang ở giữa không trung, căn bản không thể nào mượn lực, chỉ có thể hai mắt phát ra ánh sáng hung dữ, cầm chiến mâu trong tay, sát khí cuồn cuộn đâm đầu mâu về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng và chiến mâu của gã long tướng trung cấp kia va chạm nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, từng luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thật mạnh, đám người khủng long này quả nhiên đều là quái vật. Nhạc Trọng chỉ cảm thấy hai tay run rẩy, một luồng lực phản xạ khổng lồ truyền đến, cơ hồ khiến chiến mâu bên tay phải hắn bắn ra xa, trong lòng hắn lúc này cũng tràn đầy kinh hãi. Mà gã long tướng trung cấp đang ở giữa không trung kia lại vì không chỗ tựa để mượn lực mạnh mẽ miễn cưỡng bị một mâu vô cùng mãnh liệt của Nhạc Trọng đánh bay ra xa 10 mét, rơi thẳng xuống miệng của tiểu quy. Tiểu quy cấp 4 mở to miệng dùng sức hút một hơi, một luồng lực hút vô cùng cuồng bạo cuốn lấy người của gã long tướng trung cấp. Tiểu quy miễn cưỡng mạnh mẽ hút nó vào trong miệng. Hàm răng nanh vô cùng sắc bén của tiểu quy cắn xuống, vô số máu tươi bắn ra, gã long tướng trung cấp kia đã bị xé thành 4-5 phần. Sau khi dùng một đòn đánh bay một gã long tướng trung cấp, Nhạc Trọng xoay người lại thì thấy thủ lĩnh người khủng long tấn công Thanh Châu, Khủng Kim Kiếm, đã đứng trên lưng tiểu quy. Khủng Kim Kiếm nhìn Nhạc Trọng đứng trên lưng Tiểu Quy, trong mắt là cơn bão sát khí, một lời cũng chưa nói, hai chân dùng sức giống như đạn pháo bắn về phía Nhạc Trọng. Chỉ trong một lần hít thở thì nó đã xuất hiện ở trước mặt Nhạc Trọng, cầm chiến mâu trong tay đâm thẳng vào thân thể Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nâng mâu ngăn cản, đầu mâu lập tức va chạm với chiến mâu của Khủng Kim Kiếm. Một luồng lực khủng bố tuyệt luân từ xung quanh truyền đến, chiến mâu của Nhạc Trọng bị mạnh mẽ đánh bay ra xa. Ánh mắt của Khủng Kim Kiếm lạnh như băng, xuất hiện trước người Nhạc Trọng, cốt nhận ở khuỷu tay phải của nó đâm thẳng về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vặn người, dùng một góc độ vô cùng bất khả tư nghị tránh được một đòn này, nhưng cốt nhận bén nhọn vẫn như cũ xẹt ngang qua ngực của hắn, chém mở phần lân giáp trước ngực được chế tạo bằng đại hải xà biến dị cấp 4, đồng thời cũng chém mở một lỗ thủng lớn trên áo phòng hộ cấp 5 ở tầng thứ 2, khiến cho trước ngực hắn bị cắt mở một vết thương sâu có thể thấy cả xương trắng. Ngay trong chớp mắt Nhạc Trọng né tránh đòn tấn công bằng cốt nhận, cái đuôi đầy sức mang rô bén nhọn của Khủng Kim Kiếm giống sét đánh vung lên quét qua người Nhạc Trọng. Cơ thể Nhạc Trọng lúc này đã vặn vẹo đến mức cực hạn, căn bản là không thể tránh được một đòn này. Trong giờ phút chỉ mảnh treo chuông, tay trái hắn xòe ra, khiến ánh sáng bảy. Góc truyện audio.com, mặt phát ra ánh sáng chói mắt, bảy vòng bảo hộ năng lượng bỗng nhiên xuất hiện che trước người Nhạc Trọng. Cách chương.